Yêu lại từ đầu 2, chương 953, chương 937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bữa ăn, chỉ có một mình mẹ Ninh nói chuyện, bà ta nhắc đến bà cụ Trì, có ấn tượng rất tốt về bà ta còn nói thái độ của Phương Tố đối với Cố Tư cũng rất tốt, chắc là do bà cụ Trì đối xử tốt với cô. Các mối quan hệ trong gia đình có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Ninh Tôn bĩu môi không có ý tốt nói, trước đây, Phương Tố nhìn 100 lần cũng không vừa mắt với Cố Tư. Cố Tư có thể ly hôn với Trì Uyên, bà ta thực sự có công rất lớn. Mẹ Ninh không ăn nhiều, có thể còn hơi say. Bà ta dứt khoát dựa vào lưng ghế. Hôm qua bà cụ đã hát hai câu mà mẹ khi còn trẻ đã từng hát. Thành thật mà nói, bản thân mẹ cũng suýt quên mất bài đó hát như thế nào, nhiều năm như vậy, mẹ gần như đã quên mất rất nhiều thứ. Hứa Thanh Du quay đầu nhìn mẹ Ninh, vẻ mặt mẹ Ninh có chút buồn bã, dừng một lúc cô đột nhiên nhìn Ninh Tôn. Khi nào thì con đi gặp ba con? Ninh Tôn chưa từng đến bệnh viện, chủ yếu là vì Ninh Tú bên kia nói muốn nói với Ninh Bang trước, bên đó Ninh Bang đã sắp xếp thời gian. Ninh Bang tuyên bố với bên ngoài là ông ta bị bệnh nặng, trước đó đến Trang Lệ Nhã cũng không gặp, đột nhiên đồng ý gặp anh ta, dù sao vẫn có chút không hợp lý. Ninh Tôn lơ đễnh nói, còn chưa ấn định thời gian, con đang chờ thông báo. Mẹ Ninh chấp miệng, con nghĩ mẹ con nên đi thăm ông ta không? Ninh Tôn hơi nhíu mày, bà muốn gặp ông ta à? Mẹ Ninh cười khẩy, mẹ muốn đi xem ông ta rốt cuộc rơi vào hoàn cảnh nào, không có ý khác. Nếu như vậy, Ninh Tôn sẽ không khuyên bà ta đi. Vậy quên đi, cuộc sống của ông ta không quá tệ như mẹ nghĩ đâu, mẹ đi cũng không thể làm nhục ông ta được, có thể còn khiến mình bực mình thêm. Mẹ Ninh vừa nghe như vậy, mặt liền sụ xuống, tất cả lọt vào tầm mắt của Hứa Thanh Du. Cô không hiểu Ninh Bang, nhưng cô cảm thấy, cho dù lúc bắt đầu Ninh Bang có tâm lừa dối, nhưng chắc là ban đầu cũng thật sự là thích mẹ Ninh. Đàn ông cho dù có thực sự tồi tệ, chỉ muốn đùa giỡn phụ nữ, ít nhiều cũng sẽ chọn loại anh ta thích. Sau khi ăn xong ba người lại không có việc gì làm, Hứa Thanh Du đi xúc miệng, để điện thoại di động trên bàn ăn, cô còn chưa đi ra khỏi phòng tắm, điện thoại di động đã rung lên hai lần. Ninh Tôn ngẩng lên nhìn lên cửa phòng tắm, sau đó đi về phía bàn ăn, cúi đầu nhìn điện thoại. Anh ta không chạm vào điện thoại của Hứa Thanh Du, nhưng có tin nhắn đến, màn hình tự động hiển thị nội dung đã nhận. Là nhận được tin nhắn WeChat trên điện thoại, nick WeChat vẫn chưa đổi, tên hiển thị không phải là tên thật. Sau đó nội dung bên trong hiện ra mấy chữ đầu tiên, hỏi Hứa Thanh Du chiều nay có đến không? Ninh Tôn nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi, anh ta gần như liền biết được là ai đã gửi tin nhắn này. Chắc chắn là cậu học sinh cùng chơi cầu lông, Hứa Thanh Du không quen ai ở đây, không có ai hẹn gặp Hứa Thanh Du ngoài anh ta. Ninh Tôn bĩu môi, xoay người đi tới sofa bên kia. Hứa Thanh Du chậm chạp một lúc lâu trong phòng tắm mới đi ra, sau đó đi tới cầm lấy điện thoại. Ninh Tôn không nhìn cô, nhưng liếc nhìn có thể thấy được Hứa Thanh Du đang cầm điện thoại, vừa cúi đầu bấm điện thoại, vừa đi về phía phòng ngủ. Chờ đến khi Hứa Thanh Du đóng cửa phòng, mẹ Ninh ngồi phịch lên sofa, có thể còn có chút mệt mỏi. Tiểu Du, sau khi ăn cơm xong liền trở về ngủ à? Ninh Tôn ừ một tiếng, nghĩ ngợi lại nói. Có lẽ vẫn chưa tỉnh rượu. Mẹ Ninh gật đầu, hôm qua con bé cũng uống nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tôn thu ánh mắt lại, quả thực cũng không ít, bằng không thì không thể nào khi hai người ngủ chung một chiếc giường đến một chút phản ứng cũng không có. Hứa Thanh Du trở lại phòng, gửi tin nhắn trả lời cho cậu học sinh đó. Vốn dĩ cô không muốn ra ngoài, hôm qua uống nhiều rượu như vậy, theo lý mà nói hôm nay cô nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng bởi vì phát sinh chuyện như vậy với Ninh Tôn, ở nhà cô luôn cảm thấy rất xấu hổ, vì vậy đã trực tiếp đồng ý. Cậu học sinh sau đó đã gửi tin nhắn thoại, giọng nói có vẻ hào hứng. Cậu ta nói chập tối hôm nay họ vẫn ở trong khoảnh sân tập của công viên nhỏ đó, bảo Hứa Thanh Du cứ đi thẳng đến đó tìm họ. Sau đó lại nói, bọn họ có thể tụ họp một lần trong hai ngày nữa, không chỉ những người trong câu lạc bộ, chủ yếu là những người bạn thường chơi cùng nhau gặp nhau một lần. Cậu học sinh hỏi Hứa Thanh Du có thời gian không? Nếu là tụ họp, Hứa Thanh Du cảm thấy hay là bỏ đi, cô không thực sự muốn ăn cùng một đám người lạ, hôm qua cô ăn cùng bọn Cố Tư, lúc đầu cô thấy xấu hổ đến không chịu được. Vì vậy, đến bữa ăn Cố Tư liền từ chối, nói rằng cô có thể bận rộn trong vài ngày tới. Cậu học sinh cũng không quá cố chấp với chuyện này, chỉ nói sẽ đợi đến khi hai người gặp nhau vào hôm nay rồi nói tiếp. Hứa Thanh Du bên này đồng ý, sau đó hai người không nói chuyện nữa. Hứa Thanh Du thở dài, xoay người để điện thoại đặt trên tủ đầu giường, sau đó dựa vào tủ đầu giường ôm bả vai, khó chịu. Cô không biết mình còn ở đây bao nhiêu ngày nữa, quan hệ cô với Ninh Tôn lúc trước là rất căng thẳng, cô nói muốn từ chức, thực ra muốn đợi chuyện của Ninh Tôn qua đi rồi nói chuyện với chị Thái. Chỉ là lần này đến cùng Ninh Tôn và mẹ Ninh ở cùng nhau mấy ngày, quan hệ giữa hai người cũng dịu đi, tâm tư của cô cũng có phần thả lỏng. Không phải cô ham công việc và lương bổng này, mà là cô không biết nên mở lời nói chuyện từ chức như thế nào. Nếu cô không đề cập đến chuyện từ chức vậy cô phải tiếp tục ở bên cạnh Ninh Tôn, nhưng mối quan hệ giữa cô và Ninh Tôn hiện tại thật sự khiến người khác rất đau đầu. Vốn dĩ nếu không xảy ra chuyện đêm qua, hai người họ ở chung cũng đã rất khó xử. Sau khi ngủ chung giường đêm qua, sự bối rối lại càng tăng lên gấp bội. Không thể trong mọi chuyến lưu diễn sau này, đều phải ở chung với Ninh Tôn như vậy được. Chuyện này thật sự là càng nghĩ càng không hiểu được, càng nghĩ càng khó chịu. Hứa Thanh Du ngồi một lúc nghe thấy âm thanh bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Cô chờ một chút rồi thận trọng đi tới cửa, đầu tiên áp vào cánh cửa nghe thử, quả nhiên không có tiếng động. Sau đó, cô mở hé cửa, nhìn ra ngoài. Trong phòng khách không nhìn thấy mẹ Ninh, cũng không nhìn thấy Ninh Tôn, tivi cũng tắt rồi. Hứa Thanh Du sửng sốt, nếu hai người này đã đi ra ngoài, tại sao họ không nói cho cô ấy biết? Cô từ trong phòng đi ra, đứng ở phòng khách nhìn lướt qua, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa phòng mẹ Ninh. Cửa phòng mở toang, rõ ràng không có người ở trong phòng, tức là hai người thật sự cùng nhau đi ra ngoài. Cũng tốt, hai người họ đi rồi, Hứa Thanh Du có thể tự do một chút. Cô xoay người đi ra ban công, đầu tiên nhìn ra bên ngoài, chỗ trống dưới lầu không nhìn thấy mẹ Ninh và Ninh Tôn. Hứa Thanh Du mím môi, quay trở lại ghế sofa. Khi Ninh Tôn ở đây, cô rất khó chịu, xấu hổ, khó xử và mất tự nhiên. Nhưng bây giờ Ninh Tôn đi rồi, cô lại đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thoải mái khi người này ở trong tầm mắt của mình, nhưng khi anh ở ngoài tầm mắt của cô lại càng khó chịu hơn. Hứa Thanh Du vốn dĩ khó chịu, nhưng bây giờ cả người có chút nóng này. Cô biết bản thân có những suy nghĩ không nên có với Ninh Tôn, vốn dĩ khoảng thời gian trước cô với Ninh Tôn giận dỗi nhau, cô nghĩ rằng suy nghĩ này có thể biến mất khi mối quan hệ giữa hai người im ắng lại. Nhưng bây giờ cảm giác này xuất hiện, cô biết rằng cô đã nghĩ chuyện này đơn giản đi. Cô ấy không chỉ là không đuổi được Ninh Tôn ra khỏi trái tim mình, mà rất có thể những suy nghĩ nhỏ nhặt trước đây của cô đã ngày càng ăn sâu. Cách chương.